Cuộc đời chính là như vậy, đôi khi bạn cho rằng mình đúng, hết thảy những gì mình làm đều có đạo lý, thật ra bạn đang làm sai mà không tự biết. Chuyện này coi như kết thúc, Du Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi các hảo hữu kết giao được sau lần thí luyện vừa qua. Hắn xuất ra hàng chục kiếm ảnh truyền thư, mời tất cả mọi người. Những bằng hữu được mời đại đa số là những đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã tham gia thí luyện cùng Du Tắc Thành, như Dương Hồng Binh, Tử Hiên. Những người này toàn là đệ tử trung kiên của Hiên Viên kiếm phái, có thể đùng kiếm phi dực đánh bại Du Tắc Thành, chắc chắn mỗi người đều là hảo thủ. Bọn họ có lòng tin, có quyết tâm, cũng có dã tâm, đáng để hắn kết giao. Ngoại trừ một ít đệ tử bận rộn, góc truyện audio.com, bế quan luyện công, đại đa số đều có hồi âm, bằng lòng tới dự tiệc Du Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị. Du Tắc Thành chọn một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp trên Thiên Đạo Phong để đãi tiệc lần này. Cả Thiên Đạo Phong chỉ còn mình hắn, chỉ cần nói qua với Lý Thúc một tiếng, hết thảy coi như mình làm chủ. Sau đó Du Tắc Thành bắt đầu chạy khắp nơi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn vào dược viên trong thế giới mặt âm hái linh dược, vào chuồng chọn linh thú, vào thế giới bàn cổ chuẩn bị tiên tửu. Lần này Du Tắc Thành chuẩn bị nhiều loại rượu ngon, Bích Liên Thiên, Hòa Tửu, Cực Lạc Thiên, thứ nào cũng có số lượng hết sức dồi dào. Du Tắc Thành còn pha chế một loại tiên tửu mới có chứa linh khí của thế giới lửa nhưng thất bại rất nhiều lần, rốt cục tới lần cuối cùng mới đạt được thành công. Du Tắc Thành trải qua muôn ngàn gian lao vất vả, rốt cục lấy được một giọt linh dịch trên miệng núi lửa, sau đó dựa theo phương pháp pha chế Cực Lạc Thiên mà pha chế một loại tiên tửu mới. Rượu này chứa 10 phần hỏa lực, uống vào một hớp lập tức có cảm giác như vừa nuốt lửa vào bụng, nhưng sau đó liền cảm thấy thoải mái vô cùng, khiến cho người ta lâng lâng phiêu phướng như trên cõi tiên. Tiểu lực của loại rượu này không phải dùng tiên thuật là có thể giải trừ. Là mỹ tiểu có thể khiến cho tiên nhân cũng phải say ngã lăn ra. Vì thế Du Tắc Thành đặt tên cho loại rượu này là túy tiên nhân, hiện tại hắn chưa muốn quảng bá rộng rãi, giữ lại trước đã. Đợi sau này thực lực mình mạnh hơn một chút rồi hãy tính, chỉ cần một loại Cực Lạc Thiên cũng đã đủ dùng. Cách chương.